Thiên đạo đồ thư quán, chương 3323, thánh tích thạch 2. Khóc chuyện audio.com, tiểu phù phù lắc đầu nói, đây là khổng sư lưu lại khảo hạch hậu nhân, tự nhiên không thể tùy tiện trao cho, có điều có lẽ liên quan đến những thế giới trước đó thông qua. Người nhìn kỹ một chút, những tảng đá này, mỗi một cái đều ẩn chứa công pháp chiêu số. Những chiêu số này dựa theo trình tự chính xác kết nối. Hẳn là mấu chốt tiến vào. Cũng phải, nhìn kỹ lại, Trương Huyền quả nhiên thấy rừng đá tương tự ngoại giới. Đều ẩn chứa một loại công pháp và chiêu số nào đó. Thiếu hụt, có kinh nghiệm trước đó. Trương Huyền thu thập chiêu số trong tượng đá. Rất nhanh tạo thành một bộ pháp quyết. Bởi vì không có tham khảo. Sai lầm rất nhiều. Dựa theo phương vị dị linh tộc tiến vào, sửa đổi một chút, sai lầm lập tức ít đi rất nhiều, liên tục sửa đổi hơn 100 lần, rốt cục tạo thành trình tự chính xác, lại không một chỗ sai lầm, ta đã suy tính ra trình tự, dựa theo cái trình tự này, có thể thông qua tượng đá ư? Trương Huyền hỏi, chỉ cần trình tự chính xác, liền có thể tiến vào bên trong, có điều ngàn vạn lần không thể phạm sai lầm. Nếu không khổng sư lưu lại kiếm khí, không dễ dàng phá giải như vậy. Tiểu phù phù có chút lo lắng. Trương Huyền gật đầu, đang muốn đi, đột nhiên dừng lại. Trình tự của những tảng đá này, đại biểu một bộ công pháp. Nếu như bộ công pháp này, bản thân có sai lầm thì sao? Thiên đạo công pháp của hắn có thể bảo đảm là chính xác nhất không sai. Nhưng đáp án của đối phương chưa chắc là chính xác nhất a hát. Giống như trước đó ở thế giới Thạch Lâm gặp phải, bóng người xuất hiện sai lầm, còn có thể sửa lại, kiếm khí xuất hiện sai lầm, sẽ chết người đấy, huyền đao, dừng lại một chút, Trương Huyền lấy ra huyền đao đặt ở lòng bàn tay, nếu quả thật có kiếm khí, yêu dị huyền đao khẳng định có thể chặn lại, không đến mức bị đánh chết tại chỗ, ta tiến vào, mấy người các ngươi theo ở phía sau. Một khi những dị linh tộc kia làm loạn, đập chết ngay tại chỗ, ngàn vạn lần không thể cho trốn, để Kim Nguyên Đỉnh cùng năm đại vương giả đi theo, lúc này Trương Huyền mới dựa theo thư viện cho gia trình tự đi vào. Cửa ra vào thế giới Thạch Lâm hắn cũng không tìm tới. Có điều dựa theo quy luật của thế giới khác, lối ra cùng trình tự công pháp có lẽ cùng nơi này là hoàn toàn tương đồng. Như vậy tương đương tìm được trận tâm. Đến lúc đó có thể trực tiếp phá giải chướng ngại trước mắt. Đạt được thánh tích thạch, nếu đã đến nơi này, trở về thí nghiệm, khẳng định không còn kịp rồi. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, chỉ hy vọng khổng sư lưu lại vật đừng có sai lầm. Đi tới trước mặt, thân ảnh sát qua, không có kích động công kích. Ngay sau đó Trương Huyền đi vào trong. Ngươi, đi vài bước, liền thấy dị linh tộc ở trong đó vò đầu bứt tai. Chẳng muốn để ý, thân thể nhẹ nhàng vụt qua, đã vượt qua đối phương, tiếp tục đi về phía trước, tự tìm cái chết, thấy nhân loại đột nhiên xuất hiện kia trực tiếp lao vào. Cái gì cũng mặc kệ, đám dị linh tộc cười lạnh, đồng bạn chết mấy cái, hiện tại bọn họ cũng coi như thăm dò quy luật, biết nơi này không thể làm loạn, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào, tên này vừa đến liền nhảy vào. Vừa vặn có thể dò đường cho bọn hắn, trong lòng nghĩ như vậy, cười lạnh nhìn về phía thanh niên đi vào rừng đá, ai biết đối phương càng đi càng sâu, không bị một chút tổn thương, không đúng, hắn biết đường đi, mau đuổi theo, nhìn thấy cái này, ngu nữa cũng rõ ràng, tên này khả năng biết lộ tuyến, dị linh tộc cầm đầu hét lớn một tiếng, muốn đuổi theo, còn chưa đi mấy bước. Liền cảm thấy từng đạo sát khí nghiền ép đến, vội vàng quay đầu, ngay sau đó nhìn thấy một đám thánh thú và vài kiện vũ khí đồng loạt đi tới trước mặt. Động thủ, Kim Nguyên Đỉnh hét lớn một tiếng, chúng thú cùng rất nhiều vũ khí vọt thẳng tới. Đùng đùng, vài phút sau, đám dị linh tộc nằm trên mặt đất, không còn hô hấp, cách trương,